Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, 9 tiêu hồng nhạn nhiếp toàn trường. Khi cái này một đạo tử mang nối liền trời mây thời điểm, một trận tiếng đàn lượn lờ vang lên, như khói xanh tràn ngập ra, đinh, đang, đông, Lữ Thiên trước người hiện ra cửu tiêu hoàn bội, hắc kim sắc long văn lóng lánh chí cao vô thượng tôn quý khí tức. Bình xa lạc nhãn, Lữ Thiên hai tay đàn tấu khúc đàn, sóng âm trận trận, như hồng nhạn phù diêu mà lên, mở sông mà đến, màu đen liệp ưng mang theo ngập trời hắc thiết lông vũ lao xuống mà tới. Bị tiếng đàn chỗ chặn đường, giống như là gặp không thể gặp bích chướng, không cách nào đột phá. Phốc phốc phốc, đầy trời lông vũ nháy mắt chính là vỡ nát hơn phân nửa. Chỉ còn lại hơn 100 cây bay đến Lữ Thiên trước người. Lữ Thiên khoan thai đàn tấu, tóc đen theo gió mà động, tay áo nhẹ nhàng nhảy múa, như họa bên trong người ngọc phong lưu phóng khoáng. Theo hắn đàn tấu, kia còn sót lại hơn 100 cây hắc thiết lồng vũ cũng là sụp đổ tại Lữ Thiên ba thước bên ngoài. Căn bản là không có cách cận kề thân. Thu, màu đen liệp ưng phẫn nộ hót vang, nhanh chóng mà hướng phía Lữ Thiên đánh giết mà đến, móng vuốt sắc bén dọa người, đôi mắt lăng lệ như kiếm ra khỏi vỏ. Phá, Lữ Thiên quát khẽ nói, bình xa lạc nhạn tái khởi gợn sóng, như ngàn vạn hồng nhạn thẳng lên mây xanh, hóa thành một thanh vô kiên bất tồi bảo kiếm cắm vào cái kia màu đen liệp ưng thể nội. Bịch một tiếng, màu đen liệp ưng sụp đổ mà ra, ngưng tụ nguyên khí của nó cũng là tản ra. Biến mất không thấy gì nữa. Ông trời ơi, đó là vật gì? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện một thanh cổ cầm? Người quan chiến chẳng lẽ kinh hãi thất sắc, từng cái rung động nhìn về phía Lữ Thiên. Mới chiến đấu, theo bọn hắn nghĩ cực kỳ quỷ dị, Lữ Thiên chỉ là đàn tấu cổ cầm, sóng âm kia liền đem màu đen liệp ưng xoắn nát. Bọn hắn nhưng không cảm giác được bình xa lạc nhạn bên trong ý cảnh, không cách nào nhìn thấy hồng nhạn anh tư. Hắn, đây là, chấm ngoặc kép, Thượng Quan Hy há to miệng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc mà nhìn xem Lữ Thiên trước người hiển hiện cửu tiêu hoàn bội. Lấy nàng tại Thượng Quan Thương Hội địa vị, tự nhiên là hiểu được mệnh hồn tồn tại, cũng là nhận ra, mệnh hồn, Tiêu Dã khó có thể tin mà kinh ngạc thốt lên đạo. Hít sâu một hơi, nhìn về phía Lữ Thiên ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn thế mà đã thức tỉnh mệnh hồn a. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Thế nhân giai truyền đại hoàng tử chính là phế vật, lại không người biết được hắn đã thức tỉnh mệnh hồn mà lại ẩn tàng cho tới bây giờ. Đông trưởng quỹ bốn người bọn họ thằng xui xẻo mặc dù chưa thấy qua mệnh hồn nhưng cũng đã được nghe nói. Giờ phút này nghe được Tiêu Dã kinh hô cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn về phía Lữ Thiên ánh mắt càng phát ra kính sợ. Đại hoàng tử đây là muốn nghịch thiên a. Chỉ sợ hắn mới là ta ứng thiên quốc đệ nhất thiên tài. Chiến thần chi tư, Hoàn Nhan Hồng cùng Hoàn Nhan Khang cũng là ngốc trệ, lăng lăng nhìn xem cửu tiêu hoàn bội, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Cái này mang cho bọn hắn xung kích thực sự là quá lớn. Tằng Phạm quản gia toàn thân băng hàn, xương cột sống đều là cảm thấy nhói nhói. Trên mặt chế nhạo cùng vẻ châm chọc tiêu tán không gặp, ngược lại biến thành sợ hãi. Cái này vì sao lại biến thành bộ dạng này? Kinh ngạc nhất vẫn là Tằng Phạm. Hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, có chút không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy một màn này. Cái này cá trạch làm sao lại đã thức tỉnh mệnh hồn? Đây chính là chỉ có trời chú ý người mới có thể đủ có a. Ta mặc kệ ngươi có phải hay không có được mệnh hồn. Lấy trúc cơ chi cảnh muốn chống lại nạp khí chi cảnh, ngươi vẫn là quá non. Tằng Phạm cắn răng nghiến lợi nói, đôi mắt rét lạnh, trên mặt gân xanh như cầu long quay quanh. Hắn chập trùng lồng ngực biểu lộ nội tâm của hắn không bình tĩnh, giống như núi lửa phun trào. Người thật coi nạp khí chi cảnh dễ bắt nạt. Tằng Phạm quát lạnh một tiếng, đỉnh đầu màu đen liệp ưng lần nữa ngưng tụ mà ra, một cái chớp mắt hóa thành hai đầu, giống như sắt thép rèn đúc mà thành, hướng phía Lữ Thiên vồ giết tới. Đinh, đang, đông, Lữ Thiên đánh đàn, lại tấu bình xa lạc nhãn, lấy sóng âm tinh thần chi lực chống lại màu đen liệp ưng, đem giam cầm ở trên bầu trời, không cách nào tới gần hắn. Ta nhìn ngươi như thế nào thắng ta. Tằng Phạm cười lớn, quơ đầu hổ đao hướng phía Lữ Thiên đánh giết mà đến. Liệt diễm mãnh hổ nháy mắt ngưng tụ mà ra, mở ra huyết bồn đại khẩu. Lữ Thiên không nói, đôi mắt bình tĩnh mà lạnh lùng, thân thể xoay tay một cái nắm u lam kiếm đâm ra ngoài. Cửu tiêu hoàn bội không người từ minh, hồng nhạn loạn vũ, như ngàn thanh phi kiếm ở trên bầu trời bay múa. Bất quá đang quan chiến người xem ra, là tiếng đàn loạn, khiến cho hai đầu màu đen liệp ưng không cách nào động đậy. Giờ phút này Lữ Thiên cũng là vọt tới liệt diễm mãnh hổ trước người. Độc cô cửu kiếm lần nữa đâm ra, một kiếm xuyên thủng liệt diễm mãnh hổ thân thể, đem xoắn nát. Ngay tại Lữ Thiên xoắn nát liệt diễm mãnh hổ nháy mắt, mắt tối sầm lại, sắc bén sát khí rơi thẳng đầu hắn. Nguyên lai là Tằng Phạm hai tay giơ đầu hổ đao chẻ dọc mà xuống. Thật là sẽ chọn thời cơ. Ha ha ha, ngươi còn không chết. Tằng Phạm cuồng ngạo cười to, đầu hổ đao đột nhiên rơi xuống, thế như trường hồng, đang, đông, Lữ Thiên vội vàng lấy u lam kiếm chống lại, ngăn cản đầu hổ đao, nhưng mình cũng là thừa nhận áp lực lớn lao, một thân huyết hồng sắc tinh giáp dạn nứt ra, giống như là vỡ vụn đồ sứ, tại Lữ Thiên dưới lòng bàn chân mặt đất cũng là vỡ nát ra, lõm xuống dưới vài tấc chi sâu. Đủ thấy hắn tiếp nhận lực lượng là cỡ nào cường đại. Tỷ phu, Dương Nguyên Bá hoảng sợ nói. Phóng ra một bước chính là muốn xuất thủ giải cứu. Ai, chậm rãi, điện hạ còn không về phần như vậy lạc bại. Gia Cát Ngọc mỉm cười đỗ lại ở Dương Nguyên Bá. Dương Nguyên Bá quay đầu, phát hiện hắc bạch vô thường. Sona, thần A, Z chờ đều là khí định thần nhàn. Lúc này mới yên lòng lại. Chết đi cho ta. Tằng Phạm gầm thét, trong tay lực lượng lại là cường đại mấy phần. Đồng thời đầu hổ trên đao cũng là có liệt diễm mãnh hổ bắt đầu ngưng tụ. Giống, một tiếng như có như không long khiếu truyền ra. Kim sắc đường vòng cung tại Lữ Thiên trước người chợt lóe lên. Sau đó liền nghe nói đầu hổ đao phát ra răng rắc thanh âm. Vậy mà là có vỡ nát xu thế. Liễu Phi Dương. Lữ Thiên trong mắt lăng lệ quang mang lấp lóe, kiếm thuật thi triển, thân hình lắc lư, liền thấy đầu hổ đao đứt thành từng khúc, không cách nào tiếp nhận Lữ Thiên kiếm khí sắc bén, là một chiêu kia. Dương Nguyên Bá tự nhiên là nhận ra cái này lúc trước đánh bại hắn thủ đoạn. Bất quá hắn vẫn là không biết cuối cùng là cái gì. Tại sao có thể như vậy? Tằng Phạm trong lòng hãi nhiên, vạn phần hoảng sợ. Hắn đầu hổ đao làm sao lại đột nhiên đứt gãy? Mới kia một tiếng như có như không long khiếu cùng kim quang đến tột cùng là cái gì? Ngay tại hắn hãi nhiên thời điểm, Lữ Thiên U Lam kiếm đã là phá vỡ hắn phòng ngự. Vọt tới hắn phụ cận, độc cô cửu kiếm, kiếm khí dập dờn, không khí cuồng bạo, một thanh tản ra hào quang màu U Lam kiếm thẳng tắp đâm vào Tằng Phạm ngực phải thân. Tóe lên máu đỏ tươi hoa. Đồng thời mang theo hắn bay ngược mà ra, đính tại tầng kiếm cửa phủ biển phía trên. A a a, Tằng Phạm bị đính tại chỗ cao, máu tươi từ hắn ngực phải thân bên trong dọc theo u lam kiếm nhỏ xuống tại tầng kiếm trước cửa phủ, lộ ra chói mắt mà lạnh lẽo khiếp người, để người ở chỗ này phía sau lưng đều là sinh ra thấy lạnh cả người. Giờ phút này màu đen liệp ưng cũng đã là tiêu tán. Cửu tiêu hoàn bội lơ lửng tại Lữ Thiên đỉnh đầu, rủ xuống từng sợi hào quang màu tử kim. Lữ Thiên lặng im đứng thẳng, tóc đen theo gió mà động, đôi mắt bình thản đảo qua ở đây sở hữu người, có bễ nghễ thiên hạ chi tư. Toàn trường sợ hãi, lòng còn sợ hãi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.